Trốn ở nữ nhân trong động phủ thật là buồn cười, chỉ bằng loại người như ngươi, vậy xứng với Hàn Nguyệt Ly. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Cổ nhìn xem Sở Phong Miên không có trả lời, khí diễm càng thêm lớn lối. Người không cốt ra đây, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng lúc nào đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, a ta không xứng với, chẳng lẽ ngươi liền xứng với sao? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, nghe được Yến Cổ lời nói, trên mặt đều là lộ ra mấy phần chế giễu. Copy nội dung từ truyện 88, trước không cần sách Sở Phong Miên xứng hay không được Hàn Nguyệt Ly, liền cái này Yến Cổ cùng Hàn Nguyệt Ly đều là khác nhau một trời một vực. Hàn Nguyệt Ly thế nhưng là đệ tử hạt giống, Bắc Mang học viện trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Cái này Nham Cốc mặc dù là trường đệ tử cũ, nhưng là liền ngay cả đệ tử hạt giống đều không phải là chênh lệch thực sự lại xa. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, Yến Cổ nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, Sở Phong Miên nâng lên quả thực là làm hắn tức giận không thôi sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu tại trong khảo hạch Yến Cổ nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly, liền là có muốn tướng Hàn Nguyệt Ly thu phục ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn cùng Hàn Nguyệt Ly địa vị, đã là ngày đêm khác biệt. Sở Phong Miên lời nói, đúng lúc là đâm chọt hắn chỗ đau. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Cổ tức giận quát, Sở Phong Miên, liền xem như ta Yến Cổ không xứng với, ngươi Sở Phong Miên rùa đen rút đầu ra hỏa, vậy không xứng với, tại không cốt ra đây, ta liền đập động phủ này. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Cổ nói xong, hắn một thân linh lực đột nhiên bạo khởi từng tầng ngọc cảnh, tầng tầng đan vào một chỗ ẩn chứa trong đó xuyên thấu qua ẩn chứa quang mang, đều là kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Muốn để cho ta đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bất quá là muốn bao nhiêu chơi ngươi một hồi thôi, đã nghĩ như vậy muốn giáo huấn, vậy ta liền giáo huấn ngươi một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn xem Yến Cổ cười lạnh liên tục, thân hình khẽ động trực tiếp rời đi động phủ, đứng lơ lửng trên không. Sở Phong Miên, ngươi rốt cục đi ra, không làm con rùa đen rút đầu. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Sở Phong Miên đi ra, Yến Cổ trên mặt phách lối khí diễm càng sâu. Cái gì, muốn giáo huấn ta, buồn cười, chỉ bằng ngươi, một cái tiểu ngoại môn đệ tử, chỉ bằng ngươi một cái đều không có bị trưởng lão chọn lựa người cũng dám nói muốn giáo huấn ta. Thật là buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Huynh, xuất thủ nhẹ một chút, nơi này dù sao cũng là Bắc Mang học viện, giết hắn tóm lại là không tốt, phế đi hắn tu vi, để hắn lăn ra Bắc Mang học viện chính là. Tại Yến Cổ bên người, cái kia Mục Dã Chiến vậy mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, ta cùng ngươi cũng không oán thù, bất quá nghe nói qua ngươi đến một lần Bắc Mang học viện chính là phách lối vô cùng, phế không ít đệ tử tu vi, hôm nay chúng ta phế bỏ ngươi cũng là vì Bắc Mang học viện trừ một cái hại. Phế đi hắn tu vi, để hắn lăn cũng không tránh khỏi lợi cho hắn quá rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Cổ liếm liếm đầu lưỡi, sắc mặt dữ tợn vô cùng đường. Ta muốn tại trong thân thể của hắn gieo xuống cấm chế, để hắn trở thành ta một con chó, dẫn hắn leo đến Hàn Nguyệt Ly trước mặt đi, nhìn xem Hàn Nguyệt Ly còn hội sẽ không thích cái phế vật này. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì Bắc Mang học viện quy củ, bất quá là phế đi một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, Bắc Mang học viện còn dám xử phạt ta. Chấm, cái này Yến Cổ, Mục Dã Chiến mở miệng tựa như là đã đem Sở Phong Miên trở thành người chết có thể tùy ý nắm. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi nói đủ chưa? Rốt cục Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88, nói đủ rồi, các ngươi liền quỳ xuống đi, hiện tại quỳ xuống, là các ngươi duy nhất cơ hội. Giấy trắng, các bạn có nguyệt phiếu xin hãy đề cử cho truyện. Cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.